Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 828, tọa kỵ cùng chiến tướng. Phong Nhi, chính là chính Tần Trường Phong, vừa nghe nữ oa lấy danh xưng như thế này gọi hắn đều không khỏi kinh ngạc. Chớ nói chi là những người khác, sẽ không phải là ta tuyệt thế tài tình cùng phong thái làm cho nữ oa đều vừa gặp đã cảm mến đi. Cái này nhưng là làm cho người khổ não, vạn nhất Phục Hy ăn dấm nhưng làm sao bây giờ a? Liền tại Tần Trường Phong nội tâm tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng lúc, Lão Long Vương cái thứ nhất hoàn hồn, nhìn chăm chú nữ oa, trầm giọng nói: "Đạo hữu cùng hắn có quan hệ gì?" Nữ oa lạnh nhạt trả lời: "Yêu tộc trưởng công chúa vì ta đệ tử, hắn đã là công chúa phu quân, tự nhiên cũng là ta vãn bối. Long Vương có gì dị nghị?" Lão Long Vương sau khi nghe xong, cứ việc trong lòng cảm giác bực này lý do thoái thác có chút gượng ép, có thể trong lúc nhất thời cũng không thể phản bác. Dù sao nhận ai là phò mã là yêu tộc mình sự tình. Tần Trường Phong lại tại một bên sờ lên cái cằm, để hóa giải phía trước tự mình đa tình xấu hổ. Sau đó lại vội vã tiến tới nữ oa bên người, cung kính vấn an: "Trường Phong bái kiến sư phụ." Nữ oa điểm nhẹ trán, lại nói tiếp: "Long Vương, kẻ này mặc dù làm việc hơi có lỗ mãng, nhưng nghĩ đến cũng là vô tâm chi thất, liền mời Long Vương cho ta mấy phần chút tình mọn. Chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi." "Được chứ." Long Vương biết rõ nữ oa là hạ quyết tâm muốn bảo đảm Tần Trường Phong rồi, rơi vào đường cùng, đành phải ngầm tự thở dài sau nói ra: "Đã là nữ oa đạo hữu tự thân bảo đảm, Long tộc liền không truy cứu nữa hắn đánh chết ta Long tộc chuyện rồi. Nhưng ta mà Ngao Giáp cùng Đông Hải Linh Bảo còn xin đạo hữu mệnh hắn trả lại." "Chuyện đương nhiên." Nữ oa gật đầu đồng ý. "Xóa thế mà nói, bất quá thế gian bảo vật vốn vô chủ, chỉ có kẻ có đức nhận được. Những cái kia Linh Châu Long Vương đòi hỏi đến nhưng là không có đạo lý rồi. Bảo vật sinh ra tại ta Đông Hải Long Cung phụ cận, tự nhiên chính là Long tộc chi bảo, như thế nào không có đạo lý? Cho dù địa thế còn mạnh hơn người, Long Vương cũng vẫn không cam tâm từ bỏ." Lúc này, tiên xa lao vùn vụt đến phụ cận, yêu tộc trưởng công chúa từ trên xe nhảy ra, đi vào nữ oa bên người cười khẽ: "Long Vương sẽ không sợ Đông Hải Long Cung biến thành yêu tộc ta hành cung. Đến lúc đó Đông Hải mỗi một giọt nước biển đều thuộc về ta yêu tộc tất cả." "Chớ có nói bậy." Nữ oa đưa tay tại công chúa đỉnh đầu vỗ nhẹ, có thể tôn quý xinh đẹp tiên dung bên trên lại tràn đầy cưng chiều. "Long Vương nếu không có việc khác, chúng ta liền xin cáo từ trước rồi, sau này còn gặp lại." Nữ oa phẩy tay áo một cái, một trận tiên phong liền bọc lấy tiên xa cùng tiên đài, mang theo Tần Trường Phong cùng một chúng yêu đem các loại tất cả mọi người bay khỏi Đông Hải. Đại Thái tử Ngao Giáp tự nhiên vẫn là lưu cho Long Vương, bằng không thì đầu này Lão Long khẳng định phải nổi điên. Nữ oa lúc đến ngồi chính là một đầu thải phượng, lúc đi cũng cùng trưởng công chúa ngồi ở phượng trên lưng. Tần Trường Phong nhìn tới đây liền cũng muốn đi lên thân cận một chút, lại bị tiên phượng hung hăng một cánh đẩy ra: "Vô lễ, bản tiên tử trên lưng há lại cho nhữ ngồi cưỡi." Thải phượng nghiêng mắt lạnh liếc, thon dài xinh đẹp cổ kiêu ngạo dơ lên. Tần Trường Phong cười ha ha, cũng không để ý, lại bởi vậy phát hiện mình tại hồng hoang thế giới tựa hồ thật đúng là thiếu như vậy một đầu thần dị bất phàm tọa kỵ. Đây là hồng hoang thế giới đặc sắc, tọa kỵ chính là thân phận tượng trưng, nhập gia tùy tục thì là Tần Trường Phong ưu điểm. Về phần tiểu mạc cô nương, sớm đã một người đi ra du lịch rồi, bảo là muốn chính mình tìm kiếm lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa cơ duyên. Kỳ thật chính là không nhìn nổi hắn và tu la nữ thần Bạch Nhật Tuyên Dâm không biết xấu hổ không có nóng nảy, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Có đôi khi, Tần Trường Phong cũng cảm thấy tâm tắc. Theo Tiểu Mạc lớn lên, cũng là có chút điểm không có nhà a. Ngao Giáp, nhưng có hứng thú vì ta tọa kỵ. Không, là chiến tướng, theo bản tôn cùng nhau chinh chiến Hồng Hoang. Ta nhưng ban thưởng ngươi chân long bảo thuật Long Hoàng Thánh Ấn. Giúp ngươi thoát thai hoán cốt, trở thành tứ hải Long Hoàng. Thừa dịp còn không có bay xa, Tần Trường Phong quay người hướng về ủ rũ cúi đầu Ngao Giáp mê hoặc. Nói đến tọa kỵ, chí ít phải Hồng Hoang thế giới. Không có mấy loại có thể so sánh chân long Càng Lạp Phong. Hơn nữa cũng là chân tâm thật ý. Lấy Ngao Giáp tự thân long tộc huyết mạch, như luyện thành Long Hoàng Thánh Ấn. Tiền đồ tự nhiên là cực kỳ quang minh. Lan, Ngao Giáp khàn giọng kiệt lực hét giận dữ, như đầu muốn cắn người khác ma thú. Tần Trường Phong bất đắc dĩ nhún vai, gặt hái được du lịch Hồng Hoang cái thứ hai biến. Nhìn qua dưới chân nhanh chóng đi xa Đông Hải, Tần Trường Phong vừa cười cười. Lần này bị cự tuyệt cũng không vội vàng, còn nhiều thời gian nha. Hơn nữa, hắn chân chính tưởng thu phục nhưng thật ra là toàn bộ Đông Hải Long tộc. Phật giáo có bát bộ thiên long thuyết pháp, hắn sao không bắt trước, đến sáu bộ thần tộc loại hình. Dù sao hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến biểu thị. Cái này Hồng Hoang đại địa, cuối cùng sẽ có một ngày muốn dựa theo ý nghĩ của hắn thành lập hoàn toàn mới trật tự. Đương kim vị trí thời gian tiết điểm, yêu tộc còn chưa sáng tạo thiên đình, nữ hoa cũng không thành thánh. Cho nên vô luận yêu đế vẫn là nữ hoa các loại yêu tộc đại năng. Tất cả đều cư trú ở Bất Chu Sơn phụ cận. Bất quá dù là như thế, Tần Trường Phong đi vào nữ hoa cung bên ngoài lúc, vẫn không khỏi sợ hãi thán phục Hồng Hoang khí tượng quả thật phi phàm. Chỉ thấy kia đỉnh núi Tiên Cung, yên hà ngưng thụy ai, nhật nguyệt nôn tường quang, già bách xanh mượt cùng mây mù vùng núi, thải sắc xoay quanh, đều là lưu ly quang hoa bay sương mù tím, hương khói phiếu miểu, từ tiên thiên vô cực nôn thanh phân. Nữ hoa độc đem Tần Trường Phong cùng trưởng công chúa mang vào chính mình tu hành ở cung điện. Đám người còn lại cũng từ đều có chỗ. Kia U Minh huyết hải vốn là vật bẩn không chịu nổi nơi, lại có thể sinh ra người bực này thần thông huyền gì. Nguyên thần thanh kỳ người, nghĩ kia biển máu cũng tịnh không phải người đời thấy không chịu nổi. Nữ hoa nhìn xem Tần Trường Phong nói, nghe giống như là khen ngợi. Tần Trường Phong cũng không đáp lại, chỉ chờ đợi dưới. Quả nhiên, nữ hoa đôi mắt sáng rơi vào trưởng công chúa trên người, nghiêm mặt nói, Tố Trinh, ngươi có thể nhất định phải chọn hắn làm bạn lữ của ngươi, không rời không bỏ sao? Sư tôn, Tố Trinh xác định, đời đời kiếp kiếp. Trưởng công chúa bảo trụ nữ hoa cánh tay, lấy thiếu nữ tư thái nũng nịu. Sư phụ, ngài sẽ không phản đối a? Vì sư đương nhiên sẽ không. Nữ hoa nhẹ vỗ về đầu của nàng, cười nói, bất quá ngươi phụ hoàng mẫu hậu có thể hay không đồng ý, vậy liền nhìn ngươi chọn phu quân có thể hay không để cho bọn hắn hài lòng. Đó còn cần phải nói, phu quân của ta là Hồng Hoang đại địa tốt nhất phu quân. Trưởng công chúa điện hạ ngẩng đầu lên, tượng một cái kiêu ngạo khổng tước. Tần Trường Phong nghe có chút xấu hổ, xem như phu quân, hắn kỳ thật cũng không có tốt như vậy, chí ít toàn tâm toàn ý đối với hắn mà nói chính là cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lời này ngươi đi cùng ngươi phụ hoàng dứt lời, tránh khỏi trong này để vi sư buồn cười. Nữ hoa khoát tay, đem hai người đưa ra ngoài. Thân là sư phụ, nàng có thể truyền đạo giải hoặc, về phần nhi nữ tình trường vẫn để cho Đế Tuấn cùng Thường Hy đi quan tâm đi. Sau đó trưởng công chúa đi yêu đế cung bên kia gặp Đế Tuấn cùng Thường Hy. Tần Trường Phong cùng Tu La nữ thần cùng với hai con hồ yêu nữ sứ thì tạm cư nữ hoa cung. Nhìn yêu tộc bên kia là cái gì thuyết pháp, đối với Tần Trường Phong mà nói, có làm hay không yêu tộc phò mã cũng không phải là trọng yếu như vậy. Hắn mục đích là lưu tại trưởng công chúa bên người, nghĩ biện pháp làm cho Bạch Tố Trinh thần hồn tỉnh lại. Cũng giám sát trong người hắn thật giả sơ khai phong ấn phải chăng buông lỏng. Đưa nàng cũng mang vào thế giới này cũng thông qua lục đạo luân hồi bàn đưa vào luân hồi. Tần Trường Phong là mạo nguy hiểm nhất định, mấu chốt chính là thật giả sơ khai còn không thể bị chủ não phát hiện. Cũng may chính là Minh Đế khi thiên phong ấn còn tại, cũng không có ngoại ý muốn nổi lên. Yêu tộc bên kia, đối với mình không thiếu được muốn tiến hành một phen cái gì điều tra hoặc khảo nghiệm loại hình. Dù sao đây là yêu đế cùng yêu hậu trưởng công chúa. Hắn đạo lữ nhân tuyển há lại có thể tùy tiện. Thừa dịp đoạn này bình tĩnh thời gian, Tần Trường Phong đem vừa mới vào tay 12 viên định hải thần châu lấy ra cẩn thận nghiên cứu. Hắn lựa chọn địa phương là nữ hoa cung sau một ngọn núi. Vì bất chu sơn dư mạch, dưới ánh trăng hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trong tay 12 viên bảo châu thì tách ra chói mắt hào quang. Mỹ lệ tuyệt luân, phàm là tu sĩ thấy vậy, đều thần di. Nữ hoa đem hắn từ Đông Hải Long tộc nơi đó mang đi, lại không yêu cầu những thứ này linh châu, nghĩ đến cũng thật sự là kéo không xuống mặt mũi, mà không phải không hề động tâm. Dù sao lúc này Hồng Quân còn không có ban cho bảo, nữ hoa trong tay cũng không có mấy thứ dáng dấp giống như linh bảo. Nghiên cứu bước đầu tiên tự nhiên là đem luyện hóa vì tự thân pháp bảo. Bất quá người thí luyện tế luyện ngược lại cùng hồng hoang tu sĩ khác biệt. Lấy nguyên thần niệm lực làm đao, trực tiếp tại pháp bảo bên trên lưu lại lạc ấn chính là. Không cần cái gì nhỏ máu loại hình. Sau đó, Tần Trường Phong rất nhanh phát hiện những thứ này bảo châu bí mật. Nguyên lai mỗi một cái bảo châu bên trong đều có một cái không gian độc lập. Liền tượng một cái phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần không gian chữ vật đồng dạng. Bên trong xác thực có thể dung nạp một cái thế giới. Chỉ bất quá bất kể là bầu trời đại địa vẫn là sinh linh cỏ cây đều không có có sẵn. Mà là cần chính mình lại đi sáng tạo hoặc là từ ngoại giới cướp lấy. Có kinh hỉ, cũng có thất vọng. Vui chính là nhóm này định hải thần châu mỗi một cái bên trong đều có thể mở một cái tiểu thiên thế giới, mà không phải nguyên bản đoán muốn 36 viên tập hợp đủ mới có thể hợp lực mở. Thất vọng là loại trình độ này không gian linh bảo cũng không có đạt đến hắn chờ mong. Chí ít đối với hắn người thí luyện này thiên tôn mà nói, không có quá lớn ý nghĩa. Cái hắn muốn là loại kia có được vũ trụ sơ khai to bằng nói bản nguyên khí tức nguyên thủy tiểu thiên thế giới, mà định hải thần châu hiển nhiên không phù hợp yêu cầu. Trong đó chỉ là một phiến hư không, cũng không không gian bản nguyên. Nghĩ đến cái này nguyên bản cũng là chuyện đương nhiên, nếu không 36 viên định hải thần châu sẽ không chỉ là hậu thiên linh bảo, mà là tiên thiên chí bảo rồi. 12 viên định hải thần châu lẳng lặng trôi nổi, chìm chìm nổi nổi, sáng tối chập chờn, tạo thành một phương tiên thiên tiểu trận, dẫn động bầu trời tinh minh chi ánh sáng. Hòa lẫn, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, bỗng nhiên đem kia viên hư không sơ khai lấy ra, trong nháy mắt chui qua thần châu trung ương, cũng cởi ra sơ khai mặt ngoài một đạo phong ấn. Liền chỉ thấy từ cái này như trời tinh giống như sơ khai bên trong đột nhiên phát ra không gian lớn. Nói ba động, hùng hồn vô cùng, trong chốc lát, phụ cận hư không không ngừng trồng lên. Vô số tinh quang ở trong đó ngưng tụ làm một chút sau đó đột nhiên nổ tung. Giống như là đang diễn hóa khai thiên tích địa. Cảnh tượng dọa người mà thần dị, nhất là kia huyền diệu vô cùng đại đạo ba động. Làm cho nữ hoa cùng Phục Hy cũng không khỏi đi ra cung điện ngóng nhìn mà đến. Dần dần lộ ra vẻ chấn động. Tần Trường Phong dự định là lấy hư không sơ khai tích chứa lực lượng không gian cùng đại đạo áo nghĩa, làm cho định hải thần châu thực hiện thăng hoa. Hư không sơ khai sở dĩ chân quý, là bởi vì hắn tại trong truyền thuyết, vì tiên đế chỗ ngưng tụ, chất chứa không gian pháp tắc độc nhất vô nhị thứ 11 thành áo nghĩa. Thế nhưng cái này bảo tàng nhìn thấy gặp nhưng không cảm giác được. Muốn chân chính nắm giữ đạo kia cứu cực áo nghĩa, chỉ sợ đợi đến Tần Trường Phong thành tiên cũng không nhất định có thể thực hiện. Nếu như thế, vẫn còn không bằng dùng tới thành toàn Định Hải Thần Châu. Thu hoạch được cường đại là chiến lực, đồng thời thuận tiện tăng lên rất nhiều chính mình đối với hư không đại đạo nắm giữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.